Luân hồi đan đế, chương 1806, kỳ lân cổ tay. Góc truyện audio.com. Chấm, ngông cuồng, quần áo trắng trung niên tức giận. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng khùng như vậy vọng tự lớn. Chiếm tiện nghi giết nửa bước vấn đỉnh, liền thật lấy vì mình vô địch. Buồn cười, người tuổi trẻ, người đây là đang tự tìm đường chết. Bỗng nhiên. Từng đạo khí tức kinh khủng hạ xuống. Mọi người tại đây sắc mặt mãnh đổi. Những thứ này mới phủ xuống võ giả. Là chân chánh đứng đầu tồn tại. Nửa bước vấn đỉnh. Ám ảnh hội đám người cũng đều sắc mặt mãnh đổi. Kẻ địch một khối. Lại có thể không chỉ có nửa bước vấn đỉnh cao thủ xuất hiện. Còn không ngừng một tôn. Bao gồm quần áo trắng trung niên ở bên trong. Tổng cộng có 4 tên nửa bước vấn đỉnh, một tên tóc bạch kim nam tử, tay cầm trường mâu màu bạc, không có chút nào báo trước liền ra tay. Nửa bước vấn đỉnh oai ầm ầm bùng nổ, bốn phía tất cả mọi người lấy là, Lăng Vân lần này coi như không bị đánh tan, vậy chắc là phải bị áp chế. Đây cũng không phải là ban đầu Khương Vưu như vậy trọng thương nửa bước vấn đỉnh cường giả. Đây là trạng thái tột cùng nửa bước vấn đỉnh. Không người cho rằng, Lăng Vân còn có thể ung dung ngăn cản. Ở đám người nghĩ như vậy thời điểm, đối mặt tóc bạch kim nam tử đâm tới trường mâu màu bạc. Lăng Vân lại không có chút nào né tránh. Như vậy các hậu nhân liền trợn mắt hốc mồm thấy. Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh ra. Cái này Lăng Vân, là điên rồi sao? Mọi người không cách nào hiểu Lăng Vân cử động. Đây không phải là trước khi bất hủ cường giả đỉnh phong. Mà là nửa bước vấn đỉnh. Lăng Vân lại có thể khinh thường như vậy. Chẳng lẽ là tâm tính bành trướng. Một khắc sau. Kịch liệt gió bão bùng nổ. Lăng Vân quả đấm. Và trường mâu màu bạc hung hăng đụng vào nhau. Để cho tất cả người kinh hãi muốn chết hình ảnh xuất hiện. Quảng cáo, vậy trường mâu màu bạc phẩm chất xác thực cường hãn. Đây là vấn đỉnh bảo vật. Cho dù Lăng Vân cũng không cách nào nghiền. Nhưng nó ở Lăng Vân quyền kính dưới sự xung kích. Trực tiếp lui về phía sau cắm tới. Phốc suy, trường mâu màu bạc mâu chuôi. Lại thổi phù một tiếng. Phản cắm vào tóc bạch kim chàng trai ngực. Đám người xôi trào. Một tên nửa bước vấn đỉnh cường giả. Đang cùng Lăng Vân giao phong bên trong. Lại có thể bị Lăng Vân ngay tức thì nghiền ép. Đừng nói những người khác. Liền liền ám ảnh hội tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng. Bị cảnh tượng này cho chấn động kinh động. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới. Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Cái khác nửa bước vấn đỉnh kinh hãi. Kinh hãi sau này. Bọn họ quyết định thật nhanh. Liên thủ đối với Lăng Vân phát động vây công. Ba đại nửa bước vấn đỉnh. Vây giết Lăng Vân. Lăng Vân hồn nhiên không sợ. Hắn trực tiếp như mãnh hổ xuống núi. Cùng ba đại nửa bước vấn đỉnh đại chiến. Hắn bây giờ. Không thi triển quy nhất thuật ám sát. Lực lượng cũng có thể sánh vai nhất phẩm vấn đỉnh. Những người này lại sao sẽ bị hắn coi ra gì. Ba đại nửa bước vấn đỉnh bên trong. Vậy quần áo trắng người đàn ông trung niên mạnh nhất, thủ đoạn vậy vô cùng là quỷ dị. Chỉ gặp cái này người đàn ông đồ trắng hai tay thả ra kinh người sấm sét. Những thứ này sấm sét hóa thành sấm sét xiềng xích, hướng về phía Lăng Vân cuộn sạch đi. Thời gian nháy con mắt, chi chít đạt được sấm sét xiềng xích, liền đem Lăng Vân xít sao quấn quanh ở chỉ tiếc. Lăng Vân không chỉ có thực lực so hắn mạnh. Còn có tu hành sấm sét thần thể. Những người khác không biết điểm này. Ba đại nửa bước vấn đỉnh thấy vậy đại hỉ. Hắn đã bị trói buộc. Chúng ta mau ra tay. Ba đại nửa bước vấn đỉnh vô cùng là phấn chấn. Phải thừa dịp cái này cơ hội. Đem Lăng Vân tiệt sát. Nhưng hai thứ khác nửa bước vấn đỉnh. Đồng loạt giết hướng Lăng Vân. Ngay tại bọn họ tập kích bất ngờ tới Lăng Vân đời trước lúc đó. Lăng Vân thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó, người đàn ông đồ trắng sấm sét xiềng xích, liền bị Lăng Vân hết thảy chấn vỡ. Nhưng hai thứ khác nửa bước vấn đỉnh kinh hãi. Ở bọn họ xem ra, người đàn ông đồ trắng coi như giàu gì. Vậy ít nhất có thể trói buộc Lăng Vân chốc lát. Có trong khắc thời gian này, đủ để cho bọn họ đối với Lăng Vân phát động công kích chí mạng. Nào nghĩ tới, người đàn ông đồ trắng liền Lăng Vân chốc lát cũng trói buộc không ở kinh hãi lúc đó. Bọn họ cũng đã không kịp thay đổi sách lược, chỉ có thể tiếp tục giữ thế công. Bọn họ nội tâm ngược lại cũng không phải rất hoảng. Cho dù Lăng Vân tránh thoát trói buộc, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Vân một người là có thể ngăn cản hắn hai người chúng ta. Đỉnh đã lâu bọn họ không cách nào giết chết Lăng Vân thôi. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Phịch, phịch, hai bên tiếp xúc một cái chớp mắt. Hai đại nửa bước vấn đỉnh chân cương lực lượng, liền đồng loạt bị Lăng Vân đánh tan vỡ. Cái này hai đại nửa bước vấn đỉnh cường giả, vậy bay rớt ra ngoài. Người đàn ông đồ trắng kinh hãi, theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng Lăng Vân điểm chính nhìn chằm chằm chính là hắn. Liền liền cái khác hai đại nửa bước vấn đỉnh cường giả. Lăng Vân cũng không có đi quản. Thời gian đầu tiên, Lăng Vân liền thiểm lược tới người đàn ông đồ trắng trước người. Cái này người đàn ông đồ trắng trước khi lời nói, cũng làm Lăng Vân buồn nôn hư. Đối phương để cho hắn khó chịu, hắn tự nhiên sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Cái loại này lão âm dương người, nên đánh bể. Oanh, Lăng Vân một quyền hung hăng đập ra. Người đàn ông đồ trắng bùng nổ cực hạn lực lượng, vô tận lôi quang cuồng trào ra. Có thể là vô dụng, tất cả lôi quang đều bị Lăng Vân ung dung đánh bể. Sau đó, Lăng Vân quả đấm, kết kết thật thật in ở người đàn ông đồ trắng trên ngực. Người đàn ông đồ trắng thân thể phanh bị đánh xuyên, thân thể rơi xuống hơn 300 mét bên ngoài. Hắn so cái khác hai đại nửa bước vấn đỉnh thảm được hơn. Người trực tiếp bị Lăng Vân đánh tê liệt, nằm ở đó chỉ co quắp. Liền leo cũng không bò dậy nổi, còn cần người muốn tìm lỗi. Lăng Vân nhìn vòng quanh bát phương, để cho một đám võ giả cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bốn hơn nửa bước vấn đỉnh đều bị Lăng Vân dễ như bỡn đánh bể. Những người khác như dám đứng ra, sợ rằng liền làm món tư cách đều không. Quảng cáo, bóc bóc bóc, bỗng nhiên, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Ở một đám hộ vệ vây quanh, một tên quần áo hoa lệ thanh niên đi ra. Xuất sắc, không nghĩ tới nho nhỏ này ảm tinh, còn có nhân vật như vậy. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Thanh niên này khí chất, cũng cùng ảm tinh hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa trong giọng nói câu kia, nho nhỏ ảm tinh, thân phận của người này tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Như nhân tài như ngươi vậy, ở lại ảm tinh quá đáng tiếc. Thanh niên nói, ta có thể để cho ngươi đi theo ta. Như vậy ngươi không chỉ có thể rời đi ảm tinh, đi nguyên sơ cổ giới, còn có thể được trước đó chưa từng có đào tạo. Nghe đến thanh niên lời này, chung quanh rất nhiều người đều thất kinh. Thanh niên này lại là đến từ nguyên sơ cổ giới. Xin lỗi, ta không có đi theo những người khác dự định. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thanh niên sắc mặt không vui, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì? Cười nói, ngươi biết nói như vậy, là bởi vì ngươi biết không tới cùng nguyên sơ cổ giới võ giả chênh lệch. Ta xem không bằng như vậy, ngươi ta trước so tài một phen, sau đó ngươi mới quyết định. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ta không hứng thú này. Thanh niên này, thật đúng là quá mức tự mình. Hiện tại hắn đang xử lý ám ảnh hội loạn cục. Thanh niên này nhưng ở cái này thêm loạn. Hắn không đem đối phương trực tiếp oanh đi cũng coi là không tệ. Nhưng mà, thanh niên nhưng căn bản không cầm Lăng Vân cự tuyệt coi ra gì. Hắn lại có thể trực tiếp ra tay. Làm hắn cái này động một cái. Thả ra hơi thở, coi là thật vô cùng là bất phàm. Thanh niên bản thân tu vi chính là nửa bước vấn đỉnh. Cộng thêm hắn công pháp tu hành và võ kỹ. cũng xa không ảm tinh võ giả có thể so sánh. Trong chốc lát, bốn phía rất nhiều ảm tinh võ giả cũng trong lòng nghiêm nghị. Vù vù, ngay lập tức, thanh niên liền tới đến Lăng Vân trước người. Kỳ Lân cổ tay, thanh niên khí thế bức người. Một tôn màu tím kỳ lân từ trong cơ thể hắn nổi lên. Theo hắn một chưởng đánh về phía Lăng Vân. Cái này màu tím hư ảnh vậy hướng Lăng Vân nhào tới. Trong phảng phất, tuyết này bên trong lầu các võ giả cũng nghe được trong hư không? Tựa như quanh quẩn một tiếng kỳ lân gào thét. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.